Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 210, Đại Hỗn Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra? Không biết, hình như là người của Thánh Địa cùng người của võ đạo đã đánh nhau. Chẳng lẽ Tiên Vũ Chi Tranh mất kiểm soát ư, rốt cuộc là phương nào thắng? Chuyện này còn phải nói sao? Nếu Thánh Địa là thắng, làm sao động thủ với võ đạo, nhất định là thua nhưng không phục. Có chuyện gì không đúng, mọi người mau nhìn kìa, người của Hoàng tộc cũng đã đánh nhau. Không tốt, Hoàng Thành đại trận xảy ra vấn đề rồi, oán khí trên trời đang rơi xuống. Chung quanh quảng trường, không khí bối rối, đông đảo tu sĩ riêng mình tụ lại, trên mặt tràn đầy thấp thỏm bất an. Cũng không biết Thánh Địa đột nhiên phát điên ra sao, lại cùng võ đạo cùng Hoàng tộc đồng thời khai chiến, làm cho người ta ứng phó không kịp. Tiên đạo thế lực vốn định tiến lên giúp đỡ Thánh Địa, nhưng khi nhìn đến mấy vị tông chủ cũng không ra tay, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, do dự không quyết. Võ đạo nhất phương không cố kỵ nhiều như vậy, nhìn đã lâu như thế, đã sớm muốn cùng Thánh Địa đánh một trận, hôm nay thấy Đậu Suất cùng Túc Không và các võ giả cùng Thánh Địa khai chiến, mọi người phấn chấn xông lên trước hỗ trợ, hận không thể đem người của Thánh Địa đánh lăn đầy đất. Tiên đạo mọi người nghe, Khương Thừa Tổ tâm thần vừa động cao giọng đầu độc nói. Thâm Uyên phong ấn bị phá, biện pháp duy nhất trước mắt chính là phong ấn động thiên bí cảnh, nhưng hoàng tộc cùng võ đạo coi trọng việc tư tổn hại an nguy của hàng tỷ con dân Đại Càn, thủy chung không chịu phong ấn động thiên, hôm nay Thánh Địa muốn thay trời hành đạo, phế bỏ Khương thị hoàng tộc nhất mạch, trọng chỉnh trật tự Đại Càn, người nguyện ý đi theo Thánh Địa, sau này có thể gia nhập Thánh Địa, vinh hoa phú quý, chung cầu tiên đạo trường sinh. Hy vọng của Thánh Địa ở trong tiên đạo không gì sánh kịp, hiện tại Khương Thừa Tổ vừa cao giọng hô vang, trong ngôn ngữ chiếm đại nghĩa, tự nhiên có không ít tiên đạo tu sĩ hùa theo, nhanh chóng đứng về phe Thánh Địa. Câm mồm, mọi người đừng nghe hắn. Khương Thái Ất tức giận vô cùng, khí thế ngất trời, vừa cùng Thánh Địa đấu pháp, vừa hô lớn nói. Thánh Địa muốn cưỡng đoạt Trấn Quốc Kim Đỉnh, dẫn đến một vị đệ tử nhập ma nhân cơ hội phá hủy phong ấn, hiện tại lại cùng ngoại tà cấu kết muốn phá hủy Hoàng Thành đại trận. Thánh Địa đại nghịch bất đạo, đây là tội phản tộc, phàm là con dân của Đại Càn, người người đều có trách nhiệm diệt trừ. Tiên Vũ song phương ngơ ngác nhìn nhau, suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vân gia lão tổ Vân Mạc Lý bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, lớn tiếng hô quát nói. Chư vị đồng đạo, Đại Càn Hoàng đế nói đều là sự thật, Thánh Địa quả thật đại nghịch bất đạo, hiện tại căn cơ Đại Càn tràn ngập nguy cơ, phải đồng tâm hiệp lực chống đỡ ngoại địch, nhưng Thánh Địa vào lúc này nổi lên nội loạn, quả thực dụng tâm hiểm ác, mọi người ngàn vạn lần đừng có mắc mưu. Càn rỡ, Lãnh Vô Tình gầm lên một tiếng, tiện tay thi triển một đạo tiên thuật oanh kích Vân Mạc Lý, may là Khương Công Vọng phản ứng kịp thời, ngay lập tức đón đỡ. Tràng diện khó lòng khống chế, tiên đạo thế lực tách ra, giữa mọi người không còn tín nhiệm. Phong gia thấy lão tổ của mình chưa trở về, nhất thời trái tim băng giá tới cực điểm, mà bọn họ hiện tại có thể dựa dẫm chỉ có Thánh Địa, vì vậy không chút do dự đứng ở Thánh Địa nhất phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên đạo Tổng Minh cũng là tai mắt của Thánh Địa, được cổ dịch hô hào, hướng về phía võ đạo nhất phương phóng đi. Tiên đạo Lục Tông cùng tứ phương tiên viện không có động tĩnh, tựa như đang suy nghĩ được mất. Hoàng Thành hộ vệ, phong tỏa tranh Hoàng Điện, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Khương Thái Ất mở miệng, chung quanh thành vệ dàn trận mà đứng. Giết, giết giết giết, mấy chục vạn thành vệ sát khí ngưng tụ, đem chọn cả tranh hoàng đại điện bảo vệ, cho dù tiên đạo thần thông cũng khó có thể đột phá. Chiến thế kinh thiên, loạn thành một khối. Từ nhân số đi lên mà nói, võ đạo cùng hoàng tộc chiếm một chút ưu thế, nhưng Thánh Địa cùng tiên đạo đứng đầu chiến lực lại cường đại hơn. Lãnh thị huynh muội, hai vị tiên đạo đại năng thần hải trung kỳ cơ hồ có thể chấn áp tất cả, chỉ có Khương Công Vọng cùng Đậu Suất có thể chống lại, hơn nữa rằng co không thể phân tâm. Khương Thừa Tổ cùng Khương Thái Ất giao thủ, Tâm Vô Lệ cùng Khương Vô Tà đối trận, song phương đều xuất ra thủ đoạn, tranh đấu dị thường kịch liệt. Trừ những người đó ra, Nam Cung Tầm, Cổ Dịch, Tô Vô Kế cùng Nguyễn Tâm Oánh đám người cực kỳ cường thế, cơ hồ không có người nào có thể chính diện chống cự. So sánh ra, võ đạo nhất phương vẫn rơi vào thế yếu. Túc Không cùng các võ giả mặc dù có thần binh gia trì, nhưng đối mặt Thánh Địa cũng không thể làm gì. Long mạch lực chấn áp cho ta. Chấm, Khương Thái Ất chợt quát một tiếng, khống chế toàn bộ Hoàng Thành trận pháp, chèn ép Khương Thừa Tổ đám người. Thấy tình hình này, Tâm Vô Lệ vung tay đem đồ trận ném giữa không trung. Trận pháp lực lượng khuếch tán, tạo thành một mảnh lĩnh vực thần kỳ, bảo vệ người của Thánh Địa. Đồ trận, Khương Thái Ất sắc mặt lạnh xuống, hiển nhiên Thánh Địa lần này đã có chuẩn bị, nói không chừng ma đạo phía ngoài xâm lấn cũng có liên quan với Thánh Địa. Trong nháy mắt Khương Thái Ất nghĩ tới rất nhiều chuyện, nội tâm trầm tới cực điểm. Các ngươi cũng thử một chút thiên tai đồ trận của Thánh Địa. Khương Thừa Tổ giơ tay lên tế ra thiên tai đồ trận, đem Đường Bà Bà cùng Khương Liệt mấy vị hoàng tộc bao phủ trong đó, các loại tai nạn ảo ảnh rơi xuống, đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Mà bên ngoài vòng chiến, võ đạo cùng tiên đạo cũng hỗn loạn tranh đấu. Song phương chất chứa oán hận nhiều năm, cơ hồ không thể điều hòa. Lúc này bọn họ cũng không để ý tới ai đúng ai sai, dù sao gặp mặt là đánh, tiên vũ đối lập là sự thực mãi mãi không thể thay đổi. Trong lúc loạn đấu, hoàng tộc cùng võ đạo dần dần không địch lại, bị ép lui về sau. Vừa lúc đó, không gian đột nhiên chấn động, một đạo thân ảnh phá không mà đến, trực tiếp xông vào chiến đoàn. Là ngươi, thấy người vừa tới, Nguyễn Tâm Oánh bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên hận ý, người tới chính là Thiền Y, nàng nhận được tin tức từ Thiết Đường, biết được tranh hoàng điện nổi lên tranh đấu, cho nên vội vàng chạy tới, không muốn xảy ra chuyện. Ta không muốn nhúng tay vào tranh đấu giữa các ngươi, ta chỉ muốn biết Vân Phàm hôm nay ở nơi nào. Thiền Y mặt không chút thay đổi, trong giọng nói lộ ra thâm u, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu nha đầu, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Nam Cung Tầm đang muốn động thủ đem Thiền Y đuổi đi, nhưng một đạo từ quang điện cực hiện lên, rơi vào trên người của nàng đem đánh bay ra ngoài, căn bản không có một chút sức lực phản kháng. Thần thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tâm Oánh kinh hãi, còn chưa kịp xuất thủ, giống như trước một đạo từ quang điện cực chui vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, nếu không phải Tô Vô Kế kịp thời cứu giúp, sợ rằng đã trực tiếp ngã chết. Thiên Khung Thánh Nữ, nhìn thấy Thiền Y phủ xuống, võ đạo nhất phương tinh thần vui vẻ, bọn họ biết vị thánh nữ này quan hệ thân mật với Vân Phàm, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Vân Phàm gặp nạn. Cho nên, Túc không lập tức gào lên. Thiên Khung Thánh Nữ, Vân Phàm Tông Sư vì muốn cho chúng ta rời đi trước, chính mình còn ở bên trong bí cảnh, người của Thánh Địa muốn hủy diệt tiếp dẫn đại trận, không thể để cho bọn họ được như ý à, cái gì? Đôi mắt không linh của Thiền Y tỏa ra điện quang màu tím, tóc đen bay lên, lôi đình vờn quanh, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Tư tư tư, khí toàn kích động, lôi đình lóng lánh. Một đôi song sinh lôi điểu phá không bay ra quanh quần bên người Thiền Y, sau đó, một cái hộp kiếm cao 7 thước từ đỉnh đầu của Thiền Y bay lên, tỏa ra ánh sáng lôi đình. Cách chương.